Mở mắt thấy thần tài. Chương 664, trái tim của kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hai Yên. Chương 664, trái tim của kẻ mạnh. Tôi không biết, Hình Hình bị Cổ Phong một tay bế, treo trên không trung, mặc cho Cổ Phong uy hiếp như thế nào. Hình Hình nói rằng cô bé không biết, các ngươi đâu, cũng không biết. Đôi mắt nghiêm nghị của Cổ Phong nhìn chằm chằm cha mẹ Khả Hinh. Trên tay cũng đã có chút dùng sức. Anh Lý và vợ sợ hãi và hoảng loạn. Thậm chí vợ anh còn la hét. Nhưng họ vẫn nghiến răng. Thật ra, bọn họ làm sao không biết là chú cứu một thanh niên tên Trần Hảo. Chính là người mà bọn họ đang tìm kiếm. Nhưng anh Lý và những người khác luôn trung thành và không bao giờ phản bội người khác. Đặc biệt là chú, đơn giản là họ không thể làm được điều đó. Anh vội vàng lắc đầu. Xem ra nếu không để các ngươi nhìn thấy máu, các ngươi căn bản không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nói xong, Cổ Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó, liền thấy anh ta vẫy một bàn tay lớn. Một luồng sáng trắng trực tiếp xẹt qua không trung. Ngay sau đó, nhìn thấy một luồng máu phun ra từ cánh tay phải của Khả Hinh. Cánh tay của Khả Hinh bị Cổ Phong chặt đứt. A, Hinh Hinh kêu lên thảm thiết. Cánh tay của tôi, còn mẹ của Khả Hinh do bị kích thích quá mạnh nên lập tức ngất đi. Không nhân tính súc sinh, ta cùng ngươi liều mạng. Anh Lý hai mắt đỏ ngầu, lập tức liền muốn xông tới. Nhưng mà anh ta làm sao có thể là đối thủ của nhóm người Cổ gia. Chưa kịp xông lên đã bị đánh ngã xuống đất. Nếu không nói, rơi xuống, chỉ sợ sẽ là đầu con gái của ngươi. Cổ Phong cười xấu xa. Trong mắt anh, chặt cánh tay của một cô gái nhỏ cũng giống như dùng chân bẻ cánh tay của một con kiến. Trong tay hắn đang có một thanh đao màu trắng bay lượn. Anh Lý bị đạp lên đầu. Dãy giụa tuyệt vọng, đã như vậy, ta một đao chém xuống. Cổ Phong lắc đầu cười khổ, cổ tay khẽ run, lưỡi kiếm màu trắng này đã hướng vào cổ của Hinh Hinh. Có thể tưởng tượng rằng thanh đao này sẽ rơi xuống. Hinh Hinh chắc chết rồi. Và vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh giòn như kim loại. Ngay khi lưỡi kiếm của Cổ Phong cách cổ Khả Hinh vài cm. Một luồng ánh sáng xẹt qua trước mặt Cổ Phong, ngay lập tức đánh bật lưỡi kiếm màu trắng trên tay. Mà lúc này, bỗng nhiên chấn động như kim loại giòn vang. Nó đâm thẳng vào một cái cây lớn cần đến 7 người mới có thể ôm hết. Mà cái cây to lớn này đã nổ tung ngay lập tức. Bụi cuồn cuộn, thật là một luồng khí tức mạnh. Cổ Phong mí mắt giật giật. Hắn đã là ở căn cứ tu luyện ở giai đoạn trung kỳ biến hóa và gần như có thể khó ai địch nổi. Không ai có thể đánh ra lưỡi kiếm trắng trong tay mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Anh ngạc nhiên vô cùng. Còn thuộc hạ của Cổ gia lại càng nhìn nhau. Vẻ mặt cảnh giác. Đi, nhanh, Cổ Phong lạnh lùng nói. Trước khi chiếc xe kịp chạy, một người đã nhảy và biến mất. Người của Cổ gia lúc này cũng bỏ chạy. Chẳng bao lâu, toàn bộ khu ổ chuột đã không còn ai ở đó. Chỉ còn lại gia đình anh Lý. Hinh Hinh, Hinh Hinh bị ném xuống đất. Cánh tay bị gãy, máu chảy khắp sàn. Bất tỉnh, anh Lý bế con gái lên đau khổ gầm thét. Đúng lúc này, ở phía xa, một bóng người đang lao thẳng tới đây. Anh ấy đang mang một cái giỏ che trên lưng. Rõ ràng là ông chú vừa hái thuốc về. Trước khi bước vào thị trấn tồi tàn, người chú đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Lúc này, hắn nhéo một cái định thần, trong tay ném ra một thanh đao bổ củi, đánh bay hung khí chuẩn bị giết chết Hinh Hinh. Thật không ngờ, ông đã tới chậm một bước. Người đó thực sự đã chặt đứt cánh tay của Hinh Hinh. Hinh Hinh, đưa cho tôi. Cầm lấy cánh tay bị gãy. Tôi sẽ cứu nó. Ông chú vội vàng đỡ Kỳ Hinh đang bất tỉnh từ tay anh hai họ Lý chạy nhanh về phía nhà. Trên thực tế, nhà của Hinh Hinh còn cách chỗ chú ở một khoảng. Khi người chú trở về nhà, khi Trần Hạo và Lý Mộc Mộc nhìn thấy cảnh này, tất cả đều bị sốc. Trần Hạo cũng biết cách chữa xương, mà y thuật của ông chú cũng rất giỏi. Vì vậy hai người hợp lực và bắt đầu sửa xương cho Hinh Hinh. Đồng thời, anh Lý đã kể câu chuyện vừa rồi. Đồ chó đẻ, Trần Hạo tức run lên vì hận. Thì ra là người của Cổ gia tới tìm tung tích của anh. Hinh Hinh trên người có mùi thuốc của chính mình mới bị phát hiện. Sau đó mới gặp phải cảnh này. Cổ gia, các ngươi ngay cả đứa bé đều không buông tha. Trần Hạo trong mắt đầy sát khí. Cẩn thận thương thế của cậu. Trước tiên tập trung cứu Hinh Hinh trước. Ông chú nhìn Trần Hạo toàn thân căng cứng. Trong mắt hiện lên một tia máu đỏ tươi. Vội vàng dùng tay đè lại bả vai Trần Hạo bả vai để cho anh hạ hòa. Nếu không, Trần Hạo sẽ đổ máu và năng lượng, có thể làm tổn thương nội tạng. Nhưng Trần Hạo không thể nuốt trôi nỗi căm hận này. May mắn thay, cả hai người đều có y thuật cực tốt. Cánh tay của Khả Hinh cuối cùng cũng được nối lại thành công. Nhưng không phải là không thể loại bỏ hoàn toàn sẹo mà cần có một vài loại thảo dược rất đặc biệt. Cho đến tận đêm khuya, Khả Hinh băng bó mới chịu đi ngủ. Anh Lý đưa Hinh Hinh đến đây. Anh yên tâm nên về nhà chăm sóc cho mẹ Hinh Hinh. Lý Mộc Mộc ở cùng Khả Hinh bên giường. Trần Hạo ngồi ngoài, hút thuốc lá, nắm chặt tay, nghĩ về ngày hôm nay. Hinh Hinh, cô chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Nếu không phải ông chú về sớm, e rằng tính mạng của Hinh Hinh sẽ vì chính mình mà bị uy hiếp. Nếu là như vậy, Trần Hạo thật sự còn không có dũng khí mà sống nữa. Cổ gia, Cửu La Môn, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Trần Hạo nắm tay kêu răng rắc. Tiểu Hạo, còn tự trách sao? Lúc này, người chú đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Hạo. Cảm ơn chú. Nếu không có chú, Hinh Hinh hôm nay sẽ rất nguy hiểm. Trần Hạo cúi đầu. Ông chú rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, ngửa mặt lên, được rồi, đừng nói lung tung, có thời gian ngồi đây tự trách, không bằng suy nghĩ thật như thế nào sớm ngày bước vào hóa cảnh trung kỳ, mới có thể đối phó được với sự truy sát của Cổ gia và Cửu La Môn. Ông nói, trong thời gian này, thế giới này đến tột cùng là thế nào? Bí pháp gia tộc lại là cái gì? Ông chú đương nhiên đều nói chi tiết cho Trần Hạo nghe. Lúc này người chú mới nói. Tiểu Hạo, tài năng và thể chất của cậu căn bản khác với những thiên tài tu luyện khác. Cậu có một ưu thế riêng. Hơn nữa, đêm đó khi chiến đấu với Hắc tướng, tôi nghĩ các chiêu thức cậu sử dụng đều vô cùng tinh xảo. Những người khác đã dạy cậu hay sao? Đây quả thực là sự nghi ngờ trong lòng của chú. Đây là một sự tình cờ. Tôi đã học được nó. Trần Hạo nói. Xem ra cậu rất là may mắn. Nhưng từ khi biết được điều này, cậu càng phải dồn sức trau dồi bản thân. Nếu không tiến bộ thì sẽ không bao giờ làm được. Lần này đối mặt với Cổ gia, tôi nghĩ cậu cũng nên hiểu đạo lý này. Bác thuyết phục. Trần Hạo nặng nề gật đầu. Đúng vậy. Anh có quá nhiều bài tập và võ công quý hiếm được thừa hưởng từ mặt dây chuyền ngọc bích. Chúng giống như những kỷ niệm và trải nghiệm, rất chi tiết trong tâm trí anh. Trước kia còn chưa đạt tới hóa khí cảnh, bên trong hơn phân nửa. Chính mình cũng không cách nào luyện tập. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã có đủ sức và đủ trình độ để tập luyện. Trở nên mạnh mẽ hơn, đây là chỗ dựa lớn nhất của con. Trước đây con đã làm quá nhiều việc không cần thiết. Chú nói đúng, con phải tận dụng hết nguồn lực tốt của mình, cách chương.